Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, hai cái tin tức. Tựa như vệ sinh bộ trưởng nói tới như thế, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian về sau, Vương Hạo liền tiếp vào mới thông chi. Hắn văn phòng địa điểm từ ngoài vũ trụ biến thành vờn quanh mới thổ tinh vận chuyển một chỗ tổng hợp vũ trụ khu vực. Còn có hơn 10 người bệnh lý học nhà, vi sinh vật học nhà, kinh nghiệm phong phú lâm sàng thầy thuốc tạo thành đoàn đội lệ thuộc trực tiếp Vương Hạo lãnh đạo. Trừ cái đó ra, còn có một tên phối hợp nhân viên trực tiếp trú đóng ở nơi này, phụ trách tùy thời giải quyết Vương Hạo xách bỏ tài nguyên hoặc là nhân viên nhu cầu. Nơi này văn phòng cùng nghiên cứu khoa học điều kiện không thể nghi ngờ muốn so trước đó mạnh hơn rất nhiều, trừ hành động như cũ hơi bị hạn chế, công tác địa điểm như cũ chấp hành cực cao bảo an đẳng cấp bên ngoài. Nơi này sinh hoạt đã cùng ngày xưa không có có chênh lệch. Có những người này gia nhập, Vương Hạo công tác tiến triển lập tức tăng tốc lời. Tại vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian về sau, đối với mây mưa phi thuyền sở hữu thuyền viên thi thể phân tích công tác liền đã toàn bộ hoàn thành. Đến lúc này, Vương Hạo liền đem đoàn đội một phân thành hai, một bộ phận người phụ trách truy tra nên loại chứng bệnh gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì. Một bộ phận khác thì nếm thử tìm kiếm chữa trị nên loại chứng bệnh phương pháp. Sự tình phát triển đến bây giờ, Vương Hạo đoàn đội đã không còn là một cái đơn thuần nghiên cứu khoa học cơ cấu, mà chính là biến thành một cái phối hợp cơ cấu. Một loại chứng bệnh gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì khả năng có thật nhiều cái nhân tố. Cụ thể đến lần này sự kiện đến, liền có thể là vũ trụ hoàn cảnh, phi thuyền hoàn cảnh, thuyền viên hành vi, công tác tiếp xúc đến các loại khác biệt vật chất các loại nguyên nhân tổng hợp mới dẫn. Phát, muốn phải hiểu rõ chân tướng sự tình, liền cần lời cái bộ môn phối hợp. Tìm kiếm nên loại chứng bệnh phương pháp trị liệu cũng giống như thế. Chữa trị một loại hoàn toàn mới tật bệnh cũng không dễ dàng. Cái này đồng dạng cần đông đảo khoa học gia, đông đảo bộ môn phối hợp. Thế là phân phối đến đây tên kia phối hợp nhân viên liền trở thành đoàn trong đội bận rộn nhất người. Mỗi ngày đều có đại lượng nhu cầu sinh ra. Từ hắn phân phát đến khác biệt bộ môn hoặc là viện nghiên cứu khoa học bị chúng đi mời cầu hiệp trợ. Cũng giám sát tiến triển, mỗi ngày đồng dạng có đại lượng phản hồi tin tức tập trung đến hắn nơi này đến. Sau đó phân công đến đoàn đội trong người khác nhau nơi đó đi. Cuối cùng sở hữu tin tức tại Vương Hạo nơi này tập hợp. Từ Vương Hạo nắm giữ tổng thể tiến độ, tại đoàn đội thành lập về sau. Đầu tiên bị yêu cầu hiệp trợ là từ quân đội chủ quản đông đảo tinh hệ kiểm tra chạm. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì từ tinh hệ bên ngoài phi thuyền cùng trên đó sở hữu thuyền viên, đều phải tới trước Vương Hạo nơi này tới đón thụ kiểm tra. Về sau mới được cho phép tiến vào Phượng Hoàng tinh hệ. Có lẽ là bởi vì nguyên thủ trực tiếp chú ý nguyên nhân. Vương Hạo thỉnh cầu không có có nhận đến bất luận cái gì chối từ. Quân đội người phụ trách 10 phần thống khoái đáp ứng yêu cầu này. Hôm nay, chính là mây mưa phi thuyền về sau chiếc thứ nhất từ tinh hệ bên ngoài hàng phi thuyền đến thời gian. Chiếc phi thuyền này đồng dạng là một chiếc trọng hình vận thâu thuyền. Chỗ khác biệt là, hắn mục đích tinh hệ so mây mưa phi thuyền gần lời. Vẻn vẹn chỉ có không đến 4 năm ánh sáng mà thôi. Cho nên hắn tổng thể đi thuyền thời gian cũng chỉ có không đến 4 năm. Chiếc phi thuyền này bên trong tổng cộng có 23 tên thuyền viên. Hiện tại, bọn họ toàn bộ đứng tại Vương Hạo trước mặt. Giữa song phương chỉ có một đảo loại đặc biệt pha lê cách trở. Những thuyền này viên cũng không giống như là mây mưa phi thuyền thuyền viên chết như vậy qua lại. Hoặc là mắc một loại nào đó biểu hiện rõ ràng tật bệnh. Nhìn từ ngoài, bọn họ như cũ duy trì khỏe mạnh, nhưng Vương Hạo cũng không dám xem thường. Bởi vì Vương Hạo biết, chính mình đang điều tra loại này được mệnh danh là phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng. Tật bệnh, hắn tiền kỳ biểu hiện cũng không rõ ràng. Nếu như mình phỏng đoán làm thật, trước mặt những thuyền này viên đồng dạng có khả năng đã mắc tiền kỳ loại bệnh này. Tại Vương Hảo cùng mấy tên đồng sự xem kỹ phía dưới. Trước mặt cái này 23 tên thuyền viên đều có chút bất an. Cái này là có thể lý giải. Vương Hảo biết, nếu như đổi thành mình tại Mạc Danh kỳ diệu tình huống dưới. Bị mấy chiếc tàu chiến vây quanh lại bị muốn cầu không được rời đi phi thuyền. Sau đó bị một đường áp giải tới nơi này. Trung gian lại không có bất kỳ cái gì giải thích cùng câu thông. Chính mình cũng đồng dạng sẽ như thế. Nghĩ tới đây, Vương Hạo ngữ khí liền hòa hoãn. Không cần lo lắng, sở dĩ đem bọn ngươi mời tới nơi này là có một số việc cần muốn các ngươi phối hợp. Đang điều tra kết thúc về sau, ta cam đoan các ngươi có thể bình an qua. Một tên thân hình cao lớn, gương mặt đường cong cực kỳ cứng rắn người trẻ tuổi tiến lên một bước. Có chút tâm thần bất định bất an nói, trưởng quan, ta là phi yến phi thuyền thuyền trưởng, ta dám cam đoan, chúng ta tại thi hành vật tư chuyển vận nhiệm vụ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì vi quy. Địa phương, ếch, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ phối hợp ngài điều tra. Không biết ngài muốn biết cái gì? Tại lần này kiểm tra trước khi bắt đầu, Vương Hạo đoàn đội liền đã sớm thu hoạch đến phi yến phi thuyền đi thuyền nhật ký cùng mỗi một tên. Thuyền viên thời gian làm việc trí, cũng đối nó tiến hành tường tận phân tích, có thể xác nhận phi yến phi thuyền thuyền trưởng nói chuyện đều là thật. Nhưng Vương Hạo cũng không quan tâm những chuyện kia. Vương Hảo chỗ quan tâm vẻn vẹn phi yến phi thuyền hoàn cảnh cùng mây mưa phi thuyền có này chỗ. Tương tự, các ngươi theo thuyền thầy thuốc là vị nào? Một tên nhìn có chút bất thiện lời nói nam nhân đứng ra. Trưởng quan, là ta, tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó, ngươi là có hay không đem sở hữu thuyền viên thân thể khỏe mạnh tình huống chi tiết? Kỹ càng làm ghi chép. Bao quát tùy ý một tên thuyền viên hướng ngươi đưa ra tùy ý bộ vị thân thể khó chịu. Theo thuyền, thầy thuốc suy nghĩ một lát, có chút tâm thần bất định nói. Trưởng quan, ta chỉ có thể bảo chứng ta ghi chép sở hữu thuyền viên chính thức hướng ta xin giúp đỡ án lệ. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, hoặc là không nghi thức trường hợp phàn nàn, ta không có ghi chép. Ngươi là có hay không có thể nhớ lại những cái kia ngươi không có ghi chép án lệ, có thể nhớ tới một số, nhưng cũng không hoàn toàn. Rất tốt, đưa ngươi có thể nhớ lại đến nói cho ta biết. Tuy nhiên không biết Vương Hạo làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng này tên theo thuyền thầy thuốc như cũ không dám thất lễ. Thế là liền cẩn thận nhớ lại đến, tại mới ra phát không lâu thời điểm thật có lỗi. Ta không nhớ nổi thời gian cụ thể nhà kho quản lý nhân viên David từng hướng ta phàn nàn. Hắn phần eo cuối cùng sẽ cảm giác đau nhức. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử mập mạp lập tức kêu. Lên, đây chẳng qua là tạ eo ngẫu nhiên chật một chút. Hiện tại đã hoàn toàn tốt. Vương Hảo tận khả năng lấy nhu hòa ngữ khí khẽ cười nói. Không có quan hệ, chỉ là làm ghi chép mà thôi. Ngươi nói tiếp, theo thuyền thầy thuốc đem hắn có thể nhớ lại đến sở hữu án lệ toàn bộ ràng. Thuật một lần, Vương Hạo một tên cấp dưới liền làm ra tương ứng ghi chép. Tại cật hỏi xong theo thuyền thầy thuốc về sau, Vương Hạo lại phân phó thủ hạ. Riêng phần mình đơn độc hỏi thăm một lần mỗi một tên thuyền viên tình trạng cơ thể. Đem đây hết thảy làm xong, thời gian đã qua mấy giờ. Nhưng lần này kiểm tra cũng chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Nhân thể cảm giác là lớn nhất không chính xác. Dù là ghi chép lại kỹ càng, cũng chỉ có thể làm tham khảo. Cuối cùng vẫn muốn dựa vào máy móc kiểm tra đạt được số liệu đến nói chuyện. Thế là tại Vương Hảo an bài phía dưới, mỗi một tên thuyền viên đều tiếp nhận là tường tận nhất kiểm tra. Cũng tại 5 ngày sau đó đạt được kết quả. Kết quả kiểm tra nhượng Vương Hạo lòng có chút nặng nề. gen đo số thứ tự theo biểu hiện, phi yến phi thuyền thuyền viên đoàn. Hắn trong thân thể đồng dạng xuất hiện cùng mây mưa phi thuyền cơ hồ giống nhau cơ nhân dị biến. Triệu chứng, chỉ là hắn tựa hồ còn ở vào tiền kỳ, phát sinh dị biến bộ vị cũng so với nhỏ, cho nên còn không có biểu hiện ra rõ ràng triệu chứng. Tiếp tục quan sát đi, Vương Hạo thở dài, làm ra quyết định, tạm thời giả định gây nên bệnh phúc xạ nguyên đến từ Phượng Hoàng tinh hệ bên ngoài. Lại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong là an toàn. Hiện tại bọn hắn đã đến an toàn khu. Ta muốn biết bọn họ quá trình mắc bệnh có thể hay không phát triển thêm một bước. Cùng, có thể nếm thử lấy bọn họ vì cơ thể sống đánh dấu. Thí nghiệm các loại trị liệu thủ đoạn, thông qua công trình bộ môn cùng cơ giới bộ môn chuyên gia. Kiểm tra, Vương Hạo đã có thể xác định, vô luận là mưa vân phi thuyền, vẫn là phi yến phi thuyền. Hắn thân tàu nội bộ đều không tồn tại có một loại nào đó không biết phúc xạ nguyên khả năng. Đồng thời, cái này hai chiếc phi thuyền mục tiêu tinh hệ cũng không giống nhau mây mưa phi thuyền mục tiêu. Tinh hệ kỳ chủ đạo hoành hành là một khỏa ở vào trung niên vàng ải tinh. Phi yến hào thì là một khỏa đã già yếu đỏ siêu sao. Đã như vậy, duy nhất có thể hoài nghi phúc xạ nguyên nơi phát ra chính là vũ trụ. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Nếu như trong thái không đột nhiên thêm ra loại này liền nhiều tầng bọc thép đều không thể ngăn. Cách gây nên bệnh bức xạ, lại quá trình mắc bệnh phát triển cực nhanh, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn hữu hiệu trị liệu. Này không có lý do gì, chỉ có mây mưa hào cùng phi yến phi thuyền chịu ảnh hưởng. Còn lại phi thuyền lại có thể bình yên vô sự. Nếu như điểm này có thể xác định, chỉ sợ sớm định ra sang năm tức hàng Thái Dương hệ kế hoạch liền không thể không trì hoãn. Mà nếu như nhân loại văn minh chậm chạp vô pháp giải quyết những này uy hiếp, như vậy, nhân loại văn minh có khả năng sẽ bị thời gian dài vây ở Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. 2 tháng về sau, Lam sắc Đan Uyp hào phi thuyền chở khách liền sẽ từ số 15 tinh hệ hàng Phượng Hoàng tinh hệ. Trên đó chung chở có 1,329 tên hành khách. Hy vọng bọn họ hội bình an trở về đi. Khi nhận được tạm thời vô pháp rời đi, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này thông chi về sau. Phi yến phi thuyền thuyền viên đoàn đều có chút bất an. Nhưng ở thuyền trưởng an ủi phía dưới, đám người cuối cùng vẫn biểu hiện ra thái độ phối hợp. Nhưng mấy ngày liên tiếp không ngừng xuất hiện thần tình nghiêm túc thầy thuốc cùng nghiên cứu nhân viên, còn có liên tiếp không ngừng kiểm tra, cùng không ngừng bị tiêm vào tiến thể nội các loại dược tề. Vẫn là để thuyền viên đoàn tâm tình khẩn trương nhảy lên tới đỉnh điểm. Giới hạn trong giữ bí mật điều lệ, Vương Hạo vô pháp nói cho bọn hắn đến cùng chuyện gì phát sinh. Mà chính là chỉ có thể một lần lại một lần yêu cầu bọn họ phối hợp. Thậm chí không thể không câu thông bọn họ sở thuộc công ty. Từ bọn họ cấp trên trực tiếp ra mặt trấn an, đưa ra tại phối hợp kiểm tra trong lúc đó, trợ cấp vì lúc bình thường gấp 10 lần, mới tạm thời áp chế xuống này cỗ bất an tâm tình. Thời gian liền đang không ngừng thảo luận cùng thí nghiệm bên trong lặng yên vượt qua. Hơn 1 tháng về sau, tại Lam sắc Đan Uyp phi thuyền sắp đến thời điểm, Vương Hạo đạt được 2 cái tin tức. Tin tức thứ nhất là một cái tin tức xấu. Từ đông đảo chuyên gia chế định phương án trị liệu tại những thuyền này viên trên thân toàn bộ mất đi hiệu lực, bọn họ này đã dị biến gen thủy chung không thể chữa trị. Cái thứ hai tin tức thì có thể tính là một tin tức tốt. Tin tức này chính là, tuy nhiên dị biến không thể chữa trị, nhưng chúng nó cũng không có tiếp tục phát triển. Cái này mang ý nghĩa, dù là vô pháp chữa trị, loại bệnh này cũng sẽ không đối thuyền viên đoàn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.